Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 388, đầu cơ kiếm lợi, chương 387 đầu cơ kiếm lợi, chương 387 Triệu Phúc Sinh hành động lệnh đến Đinh Đại Đồng, đám người lắp bắp kinh hãi, mọi người vô pháp nhìn đến quỷ thần lệnh tồn tại. Chỉ là sở hữu ngự quỷ giả vào giờ phút này cảm ứng được một loại lớn lao sợ hãi, loại này sợ hãi phảng phất phát sinh ở bản năng chỗ sâu trong, như là quỷ vật gặp gỡ thiên địch. Đinh Đại Đồng tay chân lạnh cả người, sắc mặt xanh mét, đang ở kinh sợ khoảnh khắc, lại thấy Triệu Phúc Sinh tay ở đụng tới Lư Châu Nhi mặt khi, khuôn mặt cứng đờ nếu băng xương thiếu nữ đột nhiên cả người chấn động. Trên người nàng đột nhiên có huyết quang phóng lên cao, đại cổ phấn hồng huyết vụ phun tung tóe mở ra. Quỷ sát khí đồng thời đánh sâu vào thiếu nữ khuôn mặt, lúc trước còn thần sắc cứng đờ nữ hài nhi. Trên mặt bị huyết quang bao phủ, Lư Châu Nhi giữa trán chỗ làm như phá khai rồi một cái động lớn. Đại cổ hồng khí như tiết lưu mà xuống thác nước từ kia phá động chỗ giật ra, ngô. Thiếu nữ giữa môi phát ra thống khổ ngâm nga, nàng đĩnh đến thẳng tắp phía sau lưng cứng đờ, mọi người kinh hãi đan xen trong ánh mắt. Chỉ thấy Lư Châu Nhi giữa mày ở giữa huyết quang bao phủ chỗ đột nhiên xuất hiện hai cái đen nhánh tiểu nhân ảnh ngược, kia một đôi tiểu nhân từng người thân lưng bản, sát khí từng trận, chống cự lại từ nàng giữa trán ở giữa lưu trào ra huyết vụ. Ở nàng mày chỗ bén dễ nảy mầm, môn thần dấu vết một tá hạ. Đã không có Triệu Phúc Sinh nhân vi chế tạo, khung cửa, ước thúc. Nhị môn thần quỷ ảnh nhanh chóng mở rộng, hóa thành quỷ ảnh chiếm cứ Lư Châu Nhi quanh thân. Cùng lúc đó, theo môn thần đánh sâu vào Lư Châu Nhi thân thể, nguyên bản bám vào ở nàng trong thân thể một cái khác tồn tại tắc bị bắt bước ra hiện hình, huyết vụ. Ở Lư Châu Nhi phía sau hội tụ, hóa thành một đạo nếu ẩn tựa vô hồng ảnh, kia hồng ảnh mơ hồ không rõ. Nhưng mơ hồ có thể thấy được là cái nữ quỷ thân ảnh, quỷ vật một đôi hồng dày chặt chẽ chiếm cứ Lư Châu Nhi hai chân, cũng không có hoàn toàn bị môn thần bắt buộc lui, bất quá nhân môn thần nắm giữ Lư Châu Nhi thân thể. Duyên cớ dẫn tới quỷ vật thân thể bị bài xuất bên ngoài, hình thành một loại sau này nghiêng chạm tư thế, trước có cõng ván cửa quỷ thần ảo ảnh. Lư Châu Nhi làm chủ vị đứng trung gian, màu đỏ lệ quỷ nghiêng đứng sau, hai bên quỷ vật đem một người kẹp ở bên trong, trước sau trình, nha, hình chữ, cánh đạt thành quỷ dị cân bằng, môn thần không hề xâm nhập Lư Châu Nhi thân thể. Mà lệ quỷ cũng bị đuổi ra thân thể, hai bên không ai nhường ai, hai bên quỷ chân lẫn nhau dẫm đạp, thế nhưng lệnh Lư Châu Nhi may mắn thoát vây. Một màn này xem đến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cha, Lư Châu Nhi một thức tỉnh lại đây. Liền nhìn đến trước mặt đứng thẳng quỷ thần vợ chồng, lập tức hãi đến khuôn mặt thất sắc, thê lương hô một tiếng phụ thân. Lư Dục Hòa cả người run rẩy. Ngược lại là Trần Đa Tử đã kinh thả hỉ lại hỗn loạn sợ hãi. Hô một tiếng, Châu Nhi, gì, Lư Châu Nhi lại hô một tiếng. Trần Đa Tử vừa nghe quen thuộc thanh âm, theo bản năng tưởng hướng nàng vươn tay tới, nhưng đôi tay kia mới vừa tìm tòi ra, nàng lại như là xúc điện rụt trở về. Lúc này Lư Châu Nhi thoạt nhìn dọa người cực kỳ. Nhị quỷ một trước một sau đem nàng bao kẹp ở bên trong. Nàng quay người lại khi ba cái lệ quỷ cũng đi theo quay người. Môn thần đảo cũng thế, là Triệu Phúc Sinh triệu hồi ra tới. Trần Đa Tử đám người không biết môn thần thực lực sâu cạn, lúc đầu sợ hãi sau thấy lệ quỷ cũng không có vọng động, chỉ đương đây là cứu mạng. Ngược lại kia hồng y lệ quỷ vừa thấy liền không phải thiện tra, quỷ vật mặt trình nửa trong suốt. Thấy không rõ lắm ngũ quan khuôn mặt, nó nghiêng nhắm thẳng ngửa ra sau. có thể nhìn ra được tới quỷ vật trước khi chết đầu đội đỉnh đầu đại quan. Quan tìm kiếm trạch phiếm hắc, có hạt châu xuyến thành tua rơi xuống, đem lệ quỷ mặt ngăn trở, xuyên thấu qua này đó bao phủ huyết quang quỷ vụ. Mọi người có thể nhìn đến lệ quỷ khuôn mặt xanh trắng. Mặt trên làm như trùng điệp vô số mặt, cuối cùng hình thành một loại cùng loại với sương mù xem hoa thị giác cảm thụ. Lệ quỷ thân xuyên đỏ, thấm huyết áo cưới, nhưng nhân quỷ vật thân hình cũng không có hoàn toàn ngưng thật duyên cớ. Thấy không rõ kia huyết áo cưới chân dung, chỉ mơ hồ có thể nhìn đến quỷ vật đôi tay giao nắm trong người trước. Lộ ra trên cổ tay một đôi dị thường chọc người chú mục huyết vòng tay. Ở quỷ tiên nương hiện thân lúc sau, Võ Thiếu Xuân tắc cảm giác trói buộc chính mình hai chân cái loại này đáng sợ ước thúc cảm lập tức biến mất, phảng phất trên chân cặp kia vô hình giày nhỏ bị cởi bỏ bao, hắn cùng khởi gan bàn chân rơi xuống đất, bàn chân truyền đến nói không nên lời nhẹ nhàng cảm, nhìn dáng vẻ theo Triệu Phúc Sinh thi triển môn thần dấu vết, hồng giày lệ quỷ bị quỷ ấn áp chế. Dẫn tới Võ Thiếu Xuân đánh dấu cảm biến mất, bất quá này cũng không ý nghĩa Võ Thiếu Xuân nguy hiểm hoàn toàn giải trừ. Chỉ là hồng giày lệ quỷ tạm thời không rảnh lo hắn mà thôi, quỷ vật không chịu thả lỏng tới tay người. Hồng giày ý đồ như cũ xâm chiếm Lư Châu Nhi thân thể, cặp kia ăn mặc màu đỏ giày thêu quỷ chân dần. Dần lại lần nữa cùng Lư Châu Nhi thân thể tương kết hợp. Nghiêng sau quỷ ảnh cứng đờ thân thể muốn lại lần nữa cùng Lư Châu Nhi hợp hai làm một, nhưng môn thần ảo ảnh cũng là không cam lòng yếu thế, nhị quỷ thần đồng thời phát lực. Hắc hồng quang ảnh chung, quỷ môn bản từ quỷ thần phía sau rời đi đến trước người. Không tiếng động xuyên thấu Lư Châu Nhi thân thể, đem nữ quỷ chắn ván cửa trước, hai bên giằng co không dưới. Lần nữa hình thành cân bằng, Đinh Đại Đồng quả thực không thể tin được hai mắt của mình, Triệu Phúc Sinh ở đóng dấu lúc sau. Chậm rãi thu hồi cánh tay, đại nhân, Đinh Đại Đồng vạn phần rối rắm nhìn một màn này. Nhất thời không biết nên như thế nào ra tiếng, hắn hai mắt trợn lên. Một bộ dại ra thần sắc, nội tâm lại không bình tĩnh, Võ Thiếu Xuân nói qua. Hồng giày lệ quỷ ít nhất là họa cấp phía trên, thậm chí khả năng đạt tới tai cấp quỷ vật, nhưng Triệu Phúc Sinh chỉ dựa vào môn thần dấu vết, liền có thể cùng hồng giày lệ quỷ đạt thành cân bằng, này một đôi quỷ môn thần tuyệt phi bình thường. Tai cấp, cái này nhận chi một dũng mãnh vào Đinh Đại Đồng trong óc. Hắn trong lòng càng như sóng to gió lớn giống nhau, Triệu Phúc Sinh không có để ý tới Đinh Đại Đồng. Kinh hô, đem quỷ thần lệnh thu hồi, Lưu Nghĩa Chân nhìn trước mặt kỳ cảnh. Tấm tắc, sinh kỳ, Phúc Sinh, trước mắt tình cảnh này tính sao lại thế này? Hắn đánh vỡ cục diện bế tắc, những người khác cũng dần dần từ kinh ngạc trung hoàn hồn, Võ Thiếu Xuân nhất có quyền lên tiếng. Hắn bàn chân đã rơi xuống đất, lúc này lắc lắc đau nhức chân nói vậy đạt tới cân bằng. Đúng vậy, quỷ ấn cùng hồng giày quỷ đạt thành cân bằng, Triệu Phúc Sinh nói xong. Lúc này mới tướng môn thần thu hồi thần vị bên trong, nhị quỷ một hồi về phong thần bảng. Bong tàu thượng âm lãnh cảm tức khắc biến mất, theo Lư Châu Nhi tình huống ổn định. Kia ngắn ngủi hiện hình quỷ vực bắt đầu tan rã, trên sàn nhà lệ quỷ lưu lại huyết dấu chân cũng hóa thành bụi mù biến mất. Chương chuyện thế trắng. Lá gan nhìn chằm chằm Lư Châu Nhi xem. Này Lư Châu Nhi cứu về rồi. Cứu về rồi đi. Triệu Phúc Sinh nhìn Lư Châu Nhi tình huống, không khỏi có chút chột dạ. Nói chuyện cũng ít tự tin. Lư Châu Nhi lúc này tình huống chỉ là so lúc trước hảo một ít. Cha, gì cứu mạng. Lư Châu Nhi lúc này nghe được có người kêu chính mình tên, không khỏi lên tiếng khóc lớn, Trần Đa Tử bị nàng khóc đến đau lòng, cũng đi theo rơi lệ, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại, nàng mới vừa một mở miệng, Trần Mẫu liền túm một chút nàng ống tay áo. Nàng lập tức liền không dám ra tiếng. Đại nhân, con thỉnh cứu nhà ta tiểu nữ một mạng. Lư Dục Hòa cuống quýt hướng Triệu Phúc Sinh hành lễ. Trương Chuyện Thế một cái bước xa tiến lên, tức giận hướng hắn vung tay áo. Người này lão tiểu tử hào không ánh mắt, người nữ nhi bị quỷ bám vào người, hơi kém chết oan chết uổng. Các ngươi có mắt không tròng, nhận không ra còn chưa tính. Lúc này nhà ta đại nhân đã cứu nàng một mạng, còn muốn như thế nào cứu? Này, Lư Dục Hòa nhìn về phía Lư Châu Nhi tình huống. Nhất thời không biết nên như thế nào nói chuyện, ngươi xem ngươi nữ nhi. Phía trước muốn chết không sống, hiện giờ trước sau hai đại hộ pháp che chở nàng, ngươi còn không biết đủ. Trương Chuyện Thế quái mắt vừa lật, hừ một tiếng, Lư Dục Hòa ở trấn ma tư trước mặt không có tự tin. Bị hắn một phen trách móc đành phải liên thanh gật đầu ứng, đúng vậy, kia hiện tại, Trần đa tử sợ. Hãy nhìn Lư Châu Nhi trước người, phía sau quỷ ảnh liếc mắt một cái, nước mắt lại muốn chảy ra. Đây là tạo cái gì nghiệt, khụ. Triệu Phúc Sinh ho nhẹ một tiếng, nói, ta lấy quỷ ấn tạm thời thế nàng ổn định lệ quỷ, trước mắt tình huống Trương Chuyện Thế kỳ thật. Nói được đảo cũng không sai, Lư Châu Nhi nhìn như quỷ dị đáng sợ. Kỳ thật nói không chừng lúc này mới ở vào an toàn nhất hoàn cảnh, trước có môn thần quỷ ấn bảo hộ, sau có hồng dày lệ quỷ, song quỷ cạnh tranh, ngược lại lệnh Lư Châu Nhi xảo diệu hình thành một loại đầu cơ kiếm lợi vị trí thượng. Triệu Phúc Sinh sờ sờ chính mình chóp mũi, nhanh chóng thu hồi nội tâm chột dạ cảm giác, ra vẻ nghiêm túc, người cuối cùng cứu về rồi. Có hay không quỷ đi theo không quan trọng, ít nhất mệnh là bảo vệ. Lời này nghe được Lưu Nghĩa Chân sửng sốt. Triệu Phúc Sinh nói xong, lúc sau nhìn về phía Lư Châu Nhi, này cọc án tử ta trong lòng đã hiểu rõ, nhưng là để ngừa vạn nhất, có chút lời nói ta như cũ muốn hỏi. Nàng nói xong dừng một chút mới lại nói, Trần đa tử nhắc tới tháng trước nửa đêm tang người nhà Hạ Xính việc. Nửa đêm có cái nữ nhân tặng ngươi một con huyết vòng. Triệu Phúc Sinh đi thẳng vào vấn đề, Lư Châu Nhi lúc đầu gặp quỷ còn có chút kinh hoàng thất thố. Nhưng Triệu Phúc Sinh thần thái chấn định, đối nàng trước mặt quỷ vật làm như không thấy thái độ cực đại cảm nhiễm tới rồi hoảng loạn thiếu. Nữ thả nàng nhắc tới nói chung nội dung cũng hấp dẫn Lư Châu Nhi lực chú ý. Theo Triệu Phúc Sinh nói, nàng suy nghĩ dường như lại về tới xong việc phát cùng ngày thời điểm, hai cái khuôn mặt cứng đờ gã sai vặt dẫn theo huyết hồng đèn lồng, một cái đỏ tím quần áo ụp ịch nữ nhân ý cười ngâm ngâm cầm tay nàng, ở nàng trên cổ tay tròng lên một cái lạnh lẽo vòng ngọc. Kia vòng tay bộ đến thiếu nữ trên cổ tay khi, hàn ý bao phủ Lư Châu Nhi quanh thân, phảng phất muốn đem nàng toàn thân máu đều đông cứng. Kể từ đêm đó lúc sau, nàng liền mỗi ngày nằm mơ, thiếu nữ sắc mặt nhân hồi ức mà phát thanh, nàng hoảng sợ nhìn về phía chặn chính mình tầm mắt môn thần. Nghiêng đầu muốn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, nhưng nàng mới vừa động. Môn thần cập nàng phía sau nghiêng đứng áo cưới lệ quỷ cũng đi theo hướng một bên đảo. Trường hợp này dị thường quỷ dị, thẳng người xem nổi da gà loạn nhảy. Lư Châu Nhi cũng may nhìn không tới phía sau tình cảnh, chỉ run rẩy nói, đúng vậy, ngày đó ban đêm, nàng nói lên cùng ngày ban đêm sự, từ nàng tự thuật chung. Triệu Phúc Sinh nghe được ra tới Trần đa tử đối nàng xác thật là dị thường chú ý. Hai người nói ra tình huống đại khái đều không sai biệt nhiều, bất quá Lư Châu Nhi dù sao cũng là trải qua quá việc này người, cho nên nàng nói về việc này khi, cái loại này sợ hãi, kinh tủng cảm tác muốn so Trần đa tử nhắc tới khi mãnh liệt rất nhiều. Lư Châu Nhi sau khi nói xong lại nói, ngoặc kép, ta từ mang lên vòng tay sau, liền mỗi ngày nằm mơ, mỗi ngày đều cảm thấy ngủ không tỉnh, một mộng liền mơ thấy ta trong người xuyên hỷ phục, nàng có chút sợ hãi. Hơn nữa ta trên cổ tay vòng tay cũng càng thêm rõ ràng. Vài lần ta muốn đem nó gỡ xuống ném, nhưng là, nói tới đây, nàng vươn tay tới, ống tay áo bị nàng kéo. Kia tuyết trắng tế gây thủ đoạn chỗ lại trống rỗng, chỉ có một vòng tinh tế nếu ẩn tựa vô vệt đỏ, gì? Lư Châu Nhi vừa mừng vừa sợ, đem tay nhỏ cánh tay giơ lên tả hữu xem, như thế nào đã không có. Kia cho nàng mang đến nửa tháng sợ hãi cảm huyết vòng biến mất. Một lần nữa biến thành một vòng nhàn nhạt vết đỏ, Triệu Phúc Sinh nghe đến đó. Đã hoàn toàn minh bạch nguyên do, nàng nhíu hạ mày. Trầm tư một lát, đại nhân thấy nàng không nói lời nào. Nguyên bản liền lo lắng đề phòng Lư gia người lại bắt đầu sợ hãi, Trần Đa Tử khiếp thanh hỏi. Chẳng lẽ tình huống rất xấu sao? Triệu Phúc Sinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lư Châu Nhi, thấy thiếu nữ cũng mặt hiện sợ hãi, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, nàng cười cười. Nói, có chịu không? Nói hư cũng không xấu, dù sao tạm thời là ổn định, chỉ là nàng một nói tới đây, Sương Bình quận người đối nàng tính tình không lớn hiểu biết. Trong lúc sự đã không sai biệt lắm trần ai lạc định, nhưng là Vạn An huyện người nghe đến đó lại trong lòng căng thẳng. Lư Châu Nhi khóc ròng nói, chỉ là cái gì? Đại nhân chỉ lo nói, ta đều nghe, người bị lệ quỷ đánh dấu, suýt nữa chết vào quỷ vật tay, nhưng là cũng may ngươi không có hoàn toàn bị giết, cho nên ta lấy đồng dạng quỷ ấn đánh vào trên người của ngươi. Hai bên hình thành cân bằng, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Xem Lư Châu Nhi không hiểu, nàng liền lại giải thích, nếu ngươi ở xiếc đi dây, bên trái tay đề ra một cái trọng vật, như vậy liền sẽ mất đi cân bằng. Kia ta cho ngươi tay phải cũng đưa chỉ thùng nước, như vậy ngươi liền tả hữu cân đối, chỗ tốt là môn thần cùng hồng dày quỷ tương khắc chế. Chỗ hỏng còn lại là Lư Châu Nhi vốn dĩ chỉ theo một cái quỷ, hiện tại là mang theo hai cái quỷ. Lư Châu Nhi vừa nghe lời này, cả người loạn run, nàng không có dũng khí quay đầu sau này xem, chỉ lấy cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Trần Đa Tử chỗ, ảnh hưởng hay không sinh hoạt. Ở như vậy mấu chốt thời điểm, Lư Dục Hòa đã hoang mang lo sợ. Thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược Trần Đa Tử ngược lại ở ngay lúc này biểu hiện ra phi phàm cứng cỏi. Tính, tráng lá gan hỏi một tiếng, không, không lớn ảnh hưởng đi. Triệu Phúc Sinh có chút không xác định nói, Lưu Nghĩa Chân khóe miệng run rẩy. Không biết vì sao có chút buồn cười, tồn tại thì tốt rồi. Mạnh bà ôn thanh nói, kia đảo cũng là. Trần Đa Tử bị thuyết phục, căng ra đầu nhìn về phía Lư Châu Nhi, ánh mắt lại trước sau không dám nhìn tới kia trước sau quỷ vật, cứ như vậy đi. Phàm là quỷ án, thiếu chết những người này liền rất không tồi. Người nữ nhi có thể giữ được mệnh, đó là người Lư gia phần mộ tổ tiên ở mạo khói nhẹ đâu. Đinh Đại Đồng cũng nói, hắn ở Lư gia nhân tâm trung uy vọng muốn càng sâu một ít. Tiếng nói vừa dứt, Lư Dục Hòa liền vội vàng ra tiếng nói lời cảm tạ, chuyện này tạm thời giải quyết. Triệu Phúc Sinh nhìn Lư Châu Nhi liếc mắt một cái, người trước tạm thời yên tâm, đừng nghĩ quá nhiều, trước hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta đối này cọc án tử cũng muốn kỹ càng tỉ mỉ thương thảo. Nói xong, nàng nhìn về phía Đinh Đại Đồng, Đinh Đại Đồng lập tức lĩnh ngộ. Quay đầu nhìn về phía Lư Dục Hòa, chúng ta có việc muốn thương nghị, các ngươi đi trước lảng tránh. Hắn lời nói đơn giản trực tiếp, chấn ma tự uy vọng ở người thường, trong lòng cực cao. Đinh Đại Đồng tiếng nói vừa dứt, Lư Dục Hòa lập tức không chút suy nghĩ liền ứng, ở Vạn An, Sương Bình quận mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn cuống quýt thúc giục Lư gia người nhất nhất đi mau. Trần Đa Tử cố nén sợ hãi kéo lại Lư Châu Nhi. Nàng có chút không yên tâm, đi rồi hai bước lại nghỉ chân quay đầu lại. Đại nhân thích kia hạt kê vàng cơm, ta chạng vạng lại làm một ít đưa tới, nói chuyện khi. Nàng mãn nhãn cầu xin, Đinh Đại Đồng cần khiển trách nàng không biết tốt xấu. Triệu Phúc Sinh tắc minh bạch nàng nội tâm bất lực, gật gật đầu, hào, hết chương.